Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Tiêu Dương cúi đầu không nói. Hà Dương lúc này mới nói tiếp. Không trách được Diệp Thiên Sư, Dương Bân và Phù Thủy là tuyệt đối sẽ không nói cho các người biết nội tình của Tổng hội đâu. Bọn họ là những tín đồ trung thành nhất. Diệp Thiếu Dương nói, vậy là một chút manh mối cũng không có sao? Hà Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, trước đây lúc người tới kiểm tra sức khỏe có bị lấy máu, Dương Bân tự mình đưa tới Tổng hội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể tiện đường đưa Nhuế tiểu thư về. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, bản thân quên mất điều này, cả kinh. Bọn họ muốn là máu của ta, không phải đã có rồi sao? Một ống nghiệm máu quả thật là không đủ dùng. Ban đầu kế hoạch là đem thiên hồn của ngươi diệt, sau đó tiếp tục nuôi mà không ngừng rút máu. Cái gì? Còn mẹ nó, coi ta là heo sao? Hà Dương đáp, về Tổng hội ta chỉ biết một điều duy nhất, địa chỉ hẳn là ở Nam Duyên Hải. Phía Nam Duyên Hải? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, phạm vi này quá lớn. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi Hà Dương, ngươi còn nói gì nữa không? Hà Dương cúi đầu trầm ngâm chốc lát. Không, thi thể của ta còn ở trong lầu, các người giúp ta an táng ở đâu cũng được, hay nhất là có thể cùng thi thể của Dương Bân an táng với nhau. Dương Bân? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên hỏi nàng, vì sao? Là việc riêng của ta, ta không muốn nói, còn hồn phách của ta tùy các người xử lý. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta cũng không xử lý ngươi, sinh tiền ngươi tạo nhân quả, nhất thanh nhị sở, sổ sinh tử đều có, ngươi cũng là người Hoa Hạ, bất luận tín ngưỡng như thế nào, ta đưa ngươi đi âm ti, chung quy không có ý kiến gì chứ. Hà Dương gật đầu, đa tạ. Diệp Thiếu Dương không nói nhiều, vẽ ra một tấm dẫn hồn phù ném ra bên ngoài. Hà Dương đứng dậy bám vào trên linh phù, trước khi bay đi hướng Diệp Thiếu Dương liếc mắt yếu ớt. Thực đáng tiếc, nếu trước đó ta biết các người sớm hơn thì đã không phải kết cục thế này. Diệp Thiên Sư, coi như người không tìm được linh tu Tổng hội, bọn họ cũng sẽ tìm người, nhất định phải cẩn thận. Tổng hội linh mẫu là một đại vu sư cực kỳ lợi hại, phù thủy này không thể so sánh đâu. Âm thanh còn chưa dứt, bóng người đã bám vào trên dẫn hồn phù hướng phương bắc bay đi. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nàng thật đáng thương, vì tình mà khổ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn dẫn hồn phù bay đi mà than thở, đúng vậy. Mà không đúng, tình yêu quan hệ gì đây? Nhuế Lãnh Ngọc đáp, nàng thích ai anh không nhìn ra được sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, ý em nói nàng thích là anh? Không, không thể, chúng ta không thể nào. Này, anh không sợ là tự luyến mà chết à? Nhuế Lãnh Ngọc oán hận, nàng muốn cùng Dương Bân hợp táng tự nhiên là vì yêu thích hắn, chẳng lẽ còn nguyên nhân khác sao? Diệp Thiếu Dương nhớ tới, suy nghĩ một chút, nhưng thật không sai. Hơn nữa Hà Dương bản thân không muốn làm việc này, nói là việc tư, 8-9 phần là vì tình cảm. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ ót một cái, em hiểu rồi, chúng ta đều bị nàng lừa rồi. Sao? Em mới vừa rồi còn ở đây buồn bực, nàng ta thân là pháp sư, ý chí không đủ kiên định, đi nữa thì bằng không cũng sẽ không bị Quang Minh ẩn tu hội phái ra chấp hành loại nhiệm vụ. Hơn nữa linh tu hội này cũng không thể so với giáo phái của nàng ta. Nghĩ nguyên nhân biến nàng ta thành phản đồ đây. Diệp Thiếu Dương nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói tỉ mỉ, nghĩ lại gật đầu, cũng phải. Nói chuyện với cô ta, cảm giác cô ta không phải loại người bạc tình. Tận mắt thấy đồng môn sư huynh đệ bị đối phương giết, bản thân lại tìm tới nương tựa, anh cảm thấy nàng ta không phải là người làm ra sự tình này. Bất quá là nội tình như thế nào? Em đem chuyện này cùng với chuyện nàng thích Dương Bân kết hợp lại, ngẫm nghĩ thử xem. Diệp Thiếu Dương cả kinh, em nói cô ta là vì Dương Bân nên mới làm phản đồ? Nhớ Lãnh Ngọc gật đầu, chỉ có cách này giải thích hợp lý nhất. Giả như chưa gia nhập cái linh tu hội này, anh có đến hay không? Chương 1324, trời đúng là thót tim. Chuyện này anh nghĩ biện pháp thuyết phục em rời khỏi là được. Không phải là lời vô ích sao? Nếu như em tin tưởng không nghi ngờ anh nếu như không xâm nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net